Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thần Vũ thấy cô đồng ý thì cũng tham gia. Mọi người nghe vậy đều quyết định gia nhập. Y Cơ giả bộ không quen đi đến nhóm người chuẩn bị đua hỏi nhóm họ có thể ngồi bên cạnh ghế lái không. Biết camera chỉ quay ở phía sau nên đã lén lút liếc mắt đưa tình với Nghiên Bắc. Nghiên Bắc nhìn thấy thân hình cô trong bộ đồ bó sát là tâm đã nhộn nhạo. Lại không tự chủ được nhớ đến cảm giác nóng bỏng hôm qua. Hình như hắn chưa từng play trên xe với cô. Không biết cảm giác ấy sẽ thế nào. Thịnh Thiếu thấy sao? Có muốn cho người khác mở rộng tầm mắt không? Thịnh Dực tính toán để Đàm Đàm ngồi trên xe mình nên thoải mái đồng ý. Nhóm tuyển thủ cùng Y Cơ đi lại chào hỏi những người còn lại. Họ bắt đầu chia cặp. Y Cơ biết xe của Nghiên Bắc nên đã chọn trước. Tôi biết lái xe, có thể tự lái không? Nhất Giá đứng bên cạnh nói. Anh đã học và có giấy phép sử dụng. Hơn nữa anh cũng không muốn bị động trong tay người cầm lái. Cảm giác đó có chút không tốt. Vân Mộng Hạ Vũ ngoài ra anh còn có dụng ý khác. Mắt không tự chủ nhìn người im lặng nãy giờ. Tôi cũng vậy. Cố Thần Vũ không muốn Đàm Đàm ngồi vào ghế xe đua của người khác. Môn thể thao tốc độ cao này quá nguy hiểm. Nếu lần đầu ngồi đã lên xe đua thì chỉ sợ cô chưa kịp thích ứng không chịu được. Y Niên lúc đầu muốn lên xe của Thịnh Đại Thiếu Gia. Nhưng trong lúc vô tình nghe nói ghế phụ của anh trước giờ chưa cho người khác ngồi. Nhóm họ rõ ràng loại anh ấy ra khỏi vụ bắt cặp. Vậy không bằng cô ngồi xe Nhất Giã. Không chừng ngày hôm nay lại lên hot search tạo nhiệt. Anh Nhất Giã cho em ngồi xe anh nhé. Tạ Uyên chưa kịp mở miệng thì đã bị người khác cướp. Thấy vậy cậu chuyển ánh mắt đến Cố Thần Vũ. Dù sao đua xe có chút sợ. Nếu được cậu muốn chậm chậm một chút. Nhưng còn chị Đàm Đàm và Bành Nhiễm là con gái. Cậu không tranh được. Đàm Đàm nhìn ánh mắt của cô cậu nhóc đáng thương chờ mong. Rất giống cảnh đứa nhỏ chờ mẹ đi chợ về để xin kẹo. Dù hơi buồn cười nhưng cũng nhìn. Bành Nhiễm có muốn ngồi chung xe với chị không? Y Niên rõ ràng muốn làm khó hai người. Cô còn muốn thấy cảnh hai người khóc thét hoảng sợ trên ghế phụ. Mất mặt trên màn ảnh. Nghe đến đây làm sao để họ như ý. Em Đàm chắc không biết. Xe đua chỉ có hai ghế. Không phải như xe bình thường đâu. Còn có xe cũng chỉ có một ghế. Đàm Đàm nhìn mặt trêu chọc của cô. Từ tốn nói từng chữ một. Tôi có bảo tôi ngồi ghế phụ sao? Mọi người nghe đến đây đã hiểu ý của cô. Xong lại nhìn cô nghi ngờ. Nhìn bên ngoài cô không giống người biết lái xe đua cho lắm. Y Cơ làm như nghe chuyện thú vị mà bật ra tiếng cười đùa. Sau đó xin lỗi cười giải thích. Em gái biết đua xe là gì không? Không phải so về chạy nhanh chạy chậm đến đích đâu. Còn phải có bằng lái tư cách rồi giấy phép nữa. Không phải trò chơi nên đừng ngây thơ như vậy chứ. Đàm Đàm không trả lời cúi xuống lấy gì đó trong túi đưa cho Nghiên Bắc. Cô không để ý đến ánh mắt đầy ý tứ của người bên cạnh anh ta đang nhìn mình. Chào anh, không biết như vậy có đủ tư cách không? Cách chương.